Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1557, chương 1554, quái thú sao huyệt. Triệu Chấn trong mắt lóe lên một đạo rảo hoạt chi sắc. Khóe miệng có chút dương lên nói, rất tốt, có nhiều như vậy pháo hôi, đến lúc đó thật gặp bên trên nguy hiểm, cũng có thể bỏ lại bọn họ trực tiếp đào tàu. Hơn nữa ta đem nhiều như vậy người sống sót mang về Hải Thành, cũng coi như là một cái không nhỏ công lao. Có thể bằng vào công lao này tại Hải Thành bên trong chiếm giữ một chỗ cắm rùi. Triệu Chấn mang theo kêu loạn những người sống sót đi lại vài trăm mét. Mười mấy đầu toàn thân bao phủ vảy giáp màu đen, dương cánh dài đến 6-7 mét quái vật, từ trên trời hạ xuống, hướng những cái kia những người sống sót trực tiếp nhào tới. Cùng lúc đó, lít nhà lít nhít hắc lân thú, hỗn hợp có mười mấy đầu thanh lân thú, từ hai bên đường trực tiếp vọt ra, hướng những cái kia người sống sót nhào tới. Quái vật, là quái vật, hắc lân thú, ngoặc kép phẩy. Vừa nhìn thấy những cái kia hung tàn dữ tợn quái vật, những cái kia những người sống sót người sắc mặt người biến tái nhợt vô cùng, bốn phía chạy tứ tán. Thật sự có quái vật. Triệu Chấn vừa nhìn thấy lít nha lít nhít hắc lân thú, sắc mặt xoát một chút biến cho tàn, lập tức quay người hướng về Dương Phong một nhóm rút lui phương hướng điên cuồng bỏ chạy. Một đầu mọc ra cánh quái vật từ trên trời hạ xuống, trực tiếp bổ nhào về phía trước, lập tức đem Triệu Chấn trực tiếp ngã nhào xuống đất, mở ra huyết bồn đại khẩu hung hăng hướng Triệu Chấn đầu cắn một cái đi. Sớm biết liền cùng Dương Phong bọn họ cùng đi liền tốt. Triệu Chấn trong mắt lóe lên một đạo hối hận cùng vẻ sợ hãi. Sau một khắc đầu của hắn liền bị đầu kia quái vật cắn một cái nát. Vô số máu tươi hướng bốn phía tung tóe bắn đi, lít nha lít nhít hắc lân thú đem những cái kia người sống sót nuốt ăn đến sạch sẽ đằng sau. Thân hình chớp động, dọc theo chủ đạo, hướng Dương Phong một nhóm vị trí đuổi theo. Không tốt, bọn nó đuổi tới, tất cả mọi người lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Dương Phong xa xa đã nhìn thấy những cái kia hướng về bên này bay tới quái vật. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng, nghiêm nghị nói, những cái kia đi theo Dương Phong một nhóm bên cạnh hơn 100 tên những người sống sót, nhìn thấy từ phương xa bay tới mười mấy đầu phi hành quái thú, trong lòng lại là may mắn, lại là sợ hãi, nhào nhào chen đến mấy chiếc xe buýt xe phụ cận. Vương Lộ Lộ nhẹ nhàng nhảy lên, cướp đến một chiếc xe buýt trần xe, tay nắm một thanh nhất cấp linh thương hướng lên bầu trời ngắm đi. 3 giây đằng sau, một đạo bạch sắc tia sáng trực tiếp chui vào bầu trời. Một đầu phi hành quái thú thân thể nhoáng một cái, trực tiếp từ bên trên bầu trời rơi xuống. Dương Hưng thấy thế, lớn tiếng tán dương, thật là lợi hại thương pháp. Những cái kia phi hành quái thú còn ở bên ngoài mấy cây em. Đặc biệt là những cái kia phi hành quái thú còn tại cao tốc di động bên trong. Vương Lộ Lộ lại có thể một thương đem đánh rơi. Thật là quá lợi hại. Triệu Tuyết nhìn xem Vương Lộ Lộ, trong ánh mắt cũng thoáng qua một đạo vẻ hâm mộ. Chuyên chú xạ kích Vương Lộ Lộ, giống như một tôn nữ chiến thần đồng dạng tràn đầy mị lực. Cơ hồ là cách mỗi 3 giây. Một đạo bạch sắc tia sáng liền tiến vào bên trên bầu trời. Tiếp đó một đầu phi hành quái thú trực tiếp từ bên trên bầu trời rơi xuống. Những cái kia phi hành quái thú tốc độ cũng cực kỳ khủng bố. Vương Lộ Lộ vẻn vẹn bắn giết 3 đầu. Những cái kia phi hành quái thú liền tiếp cận đến Dương Phong một nhóm phụ cận. Từ trên trời hạ xuống, hướng những cái kia những người sống sót nhào xuống dưới. Một cái nhân số tại 30 người chiến sĩ, xuyên hắc lân giáp, cầm trong tay nhất cấp linh thương hướng lên bầu trời vọt tới. Từng đạo màu trắng linh quang đánh trực tiếp bắn ra, hướng từng đầu phi hành quái thú vọt tới. cái kia 30 tên chiến sĩ tự nhiên không có Vương Lộ Lộ bách phát bách trúng bản sự. Bất quá bọn họ cùng một chỗ tề xạ hình thành mưa đạn. Vẫn như cũ đem hai đầu phi hành quái thú trực tiếp đánh rơi. Cái kia 30 tên chiến sĩ chính là khăng khăng một mực nguyện ý đi theo Dương Phong người sống. Sót, để báo đáp lại, Dương Phong dùng hắc lân giáp cùng nhất cấp linh thương vũ trang bọn họ. Để bọn họ một chút trở thành sức chiến đấu cường hoành chiến sĩ. Dương Phong rút ra một cái nhất cấp linh thương, hướng bên trên bầu trời phi hành quái thú liên miên xạ kích. Giống như một cái cực lớn pháo đài di động đồng dạng. Đem từng đầu phi hành quái thú trực tiếp bắn rơi. Những cái kia phi hành quái thú cũng là phảng phất không biết e ngại đồng dạng. Hung hoành vô cùng hướng Dương Phong một nhóm bay tới. Ba đầu phi hành quái thú xuyên qua lưới hỏa lực. Hướng cái kia 30 tên chiến sĩ vị trí đánh tới. Một khi bị bọn nó cận thân, cái kia 30 tên chiến sĩ rất có thể sẽ trong thời gian ngắn bị bọn nó giết chóc hết sạch. Đúng lúc này, cái kia một đầu toàn thân bao phủ tại một tầng ngân sắc giáp xác thanh lân thú bỗng nhiên bộc phát. Bắn lên, bay lượn đến một đầu phi hành quái thú trước người, duỗi ra móng vuốt sắc bén một chảo, trực tiếp xuyên qua đầu kia phi hành quái thú, tiện tay vung một cái. Cái kia một đầu phi hành quái thú, lập tức giống như một khối đá lớn đồng dạng bỗng nhiên bắn mạnh mà ra. Hung hăng đụng vào một đầu khác phi hành quái thú trên người. Hai đầu phi hành quái thú một chút hướng về mặt đất rơi xuống. Dương Hưng hét giận dữ một tiếng, một chút biến thân trở thành một đầu tiểu cự nhân. Điên cuồng công kích, vọt tới đầu kia hoàn hảo phi hành quái thú trước người. Một quyền hung hăng đập vào đầu kia phi hành quái thú đầu bên trên. Trực tiếp đem đầu kia phi hành quái thú đầu nện đến lõm lún xuống dưới. Vương Ngọc Kỳ cũng nhún người nhảy lên. Phảng phất điều khiển lấy thanh phong đồng dạng. Bắn ra đến một đầu phi hành quái thú phía trên. Chân như lưu tinh, mang theo nặng nề tàn ảnh. Đá vào cái kia một đầu phi hành quái thú trên người. Đem cái kia một đầu phi hành quái thú trực tiếp đánh xuống. Vương Lộ Lộ nhưng là duy trì cố định tiết tấu bóp cò. Mỗi bắn ra một đạo bạch sắc tia sáng, liền sẽ đem một đầu phi hành quái thú đánh giết. Tại đám người hợp lực phía dưới, mười mấy đầu phi hành quái thú bị toàn bộ đánh giết. Chỉ là còn không có đám người lỏng nhất khẩu khí. Lít nha lít nhít hắc lân thú, giống như nước thủy triều đen kịt đồng dạng hướng về bên này vọt tới. Xong, những cái kia những người sống sót nhìn thấy lít nha lít nhít. Còn như giống như thủy triều hắc lân thú, trong mắt đều dâng lên một đạo vẻ tuyệt vọng. Đồng dạng phổ thông giác tỉnh già, đều có thể đánh giết một đầu hắc lân thú. Thế nhưng là hai đầu hắc lân thú liền sẽ để bọn họ có nguy hiểm đến tính mạng. Lít nha lít nhít hắc lân thú số lượng vượt qua 300 đầu. Như thế một cái kinh khủng hắc lân thú đại quân, coi như Dương Phong một nhóm lại thế nào cường hoành, cũng chỉ có bại vong một đường. Hơn nữa hắc lân thú toàn lực phi nhanh lập tức tốc độ, cũng xa xa áp đảo những cái kia xe buýt bên trên. Bọn họ coi như muốn chạy trốn cũng tuyệt đối với không có cách nào. Dương Phong thấy thế sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi. Tâm niệm thay đổi thật nhanh trong lúc đó. Cắn răng một cái, vung tay lên, một đạo ngân sắc quang mang từ trong tay của hắn bỗng nhiên bay ra. Biến thành một cái cự lớn như núi ngân lang. Đây là cái gì? Thật lớn một cái ngân lang. Đây là Dương lão đại bí mật binh khí sao? Ngoặc kép phẩy. Những cái kia những người sống sót nhìn thấy con kia ngân lang đằng sau. Ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng hy vọng. Hy vọng Dương Phong có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích. Đem những cái kia hắc lân thú hết thảy xử lý. Đầu kia ngân lang bên bụng một chút mở ra một cái cực lớn hang động. Từng chiếc xe buýt, vại dầu xe đều trực tiếp lái vào trong huyệt động. Triệu Tuyết từ một chiếc xe buýt bên trên nhảy xuống tới. Lớn tiếng nói to, tất cả mọi người theo thứ tự xếp hàng đi vào. Chen ngang người một khi bị phát hiện, lập tức khai trừ, tự sinh tự diệt. Hiện tại lập tức tới xếp hàng. 10 tên cầm trong tay nhất cấp linh thương chiến sĩ, lập tức qua đến duy trì trật tự. Hơn 100 tên người sống sót thì thành thành thật thật đi tới huyệt động kia trước đó, xếp hàng tiến vào ngân lang phần bụng. Bọn họ đều tin tưởng Dương Phong, cái đoàn đội này coi trọng nhất chính là trật tự. Một khi có người chen ngang, cái kia chen ngang người tuyệt đối sẽ bị đuổi đi. Dưới loại tình huống này bị đuổi đi, tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Dương Phong thân hình thoát một cái, thi triển quỷ ảnh bộ, bay về phía trước cướp ra mấy chục thước, trực tiếp nắm lấy một đầu phi hành quái thú, hướng phía sau nhanh lùi lại mà đi. Đầu kia màu bạc ngân quang thú bỗng nhiên bạo khởi, cái đuôi lắc một cái, giống như tiêu thương đồng dạng, đem hai đầu phi hành quái thú thi hài trực tiếp xuyên qua. Tiếp đó kéo lấy cái kia hai đầu phi hành quái thú thi thể, bay ngược về tới đầu kia ngân lang bên người, đi theo Dương Phong sau lưng bay thẳng lướt vào đầu kia ngân lang thể nội. Tất cả mọi người tiến vào đầu kia ngân lang bên trong thân thể về sau, cái kia một đầu ngân lang hai mắt thoáng qua một đạo ngân sắc quang mang, bỗng nhiên phát động, nhanh chóng hướng phương xa mau chóng đuổi theo. Ngân lang tốc độ cao nhất phát động, tốc độ xa xa áp đảo những cái kia hắc lân thú bên trên, rất nhanh liền cùng những cái kia hắc lân thú kéo dài khoảng cách. Tại ngân lang thể nội, những cái kia những người sống sót đều quan sát bốn phía ngân lang bên trong, trong mắt đều tràn ngập tò mò chi sắc. Triệu Tuyết nhưng là đi tới những cái kia người sống sót bên trong, bắt đầu chỉ huy những cái kia người sống sót làm việc. Tại ngân lang tầng cao nhất, Dương Phong cái này đoàn nhỏ đội cốt cán ngồi vây quanh tại một cái bàn lớn bên trên. Dương Phong nói, thông hướng hải thành đại lộ đã bị ngăn chặn, những quái vật kia theo liền có thể xuất động mấy trăm con hắc lân thú, 10 phần nguy hiểm, chúng ta chủ lực không còn cách nào tiến vào hải thành. Ta trước đi qua điều tra lật một cái, nếu như không có nguy hiểm gì, lại nghĩ biện pháp tiếp các ngươi vào thành. Dương Hưng khẽ chau mày, trầm giọng nói, Dương Phong, ngươi một người, sẽ không quá nguy hiểm. Ta đi chung với ngươi đi, thêm cái nhiều người cái chiếu ứng, bằng không để Vương Ngọc Kỳ đi chung với ngươi cũng được. Vương Lộ Lộ là cái đoàn đội này nhân vật, số ai? Dương Phong không tại, nàng liền chịu trách nhiệm tiếp trưởng cái đoàn đội này. Ngoại trừ Vương Lộ Lộ bên ngoài, Dương Hưng cùng Vương Ngọc Kỳ chính là cái này đoàn trong đội mạnh nhất hai đại cao thủ. Bọn họ chỉ sẽ trở thành Dương Phong trợ lực, mà sẽ không trở thành gánh nặng của hắn. Vương Ngọc Kỳ nhưng là một khuôn mặt mong đợi nhìn xem Dương Phong. Trong khoảng thời gian này nàng thường xuyên tham gia chiến đấu, võ học tu vi cùng kinh nghiệm thực chiến đều đột nhiên tăng mạnh, tốc độ tiến bộ thậm chí so Vương Lộ Lộ nhanh hơn một chút. Cận chiến ngoại trừ Dương Phong bên ngoài, cũng chỉ có Dương Hưng có thể đánh với nàng một trận. Triệu Tuyết nghe vậy răng ngà thầm cắm, im lặng không nói gì, nhìn xem Vương Ngọc Kỳ trong ánh mắt thoáng qua một đạo hâm mộ cùng vẻ ghen ghét. Nàng tư chất tu luyện phổ thông, hiện tại liền huyền thủy quyết tầng thứ nhất đều còn không có tu luyện thành công. Đối với cái kia quá khứ mọi thứ cũng không bằng nàng Vương Ngọc Kỳ, tự nhiên trong lòng ghen ghét vô cùng. Dương Phong trầm tư một lúc, khẽ lắc đầu nói, không cần, nơi đây cần muốn các ngươi. Ta sau khi đi, các ngươi tận lực thu nhận người sống sót, đồng thời tổ chức nhân thủ hướng chung quanh tìm kiếm vật tư, mở rộng thế lực của chúng ta, đồng thời nhìn xem chỗ kia thích hợp làm căn cứ của chúng ta. http://www.sop.com.xt/90316/2/1025986